vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 1271 gấp 3 tốc. Đại lục căn nguyên ủy khuất, nhưng đại lục căn nguyên nói không nên lời, bất quá tán phát từng trận dường như tự mang anh. Năng lượng dao động, nó cũng là có tư nhân không gian có được không? Nhưng là, bị sao trời thú cấp hút đến hỏng mất hào sao? Nó liền mau cùng băng rồi, thật vất vả mới sống sót sau tai nạn, Hắc Ảnh nhịn không được cười. Vẫn là Liễu Vân sẽ sinh động không khí, tuy rằng mỗi cái căn nguyên am hiểu đều không giống nhau. Nhưng là cho chính mình tạo một cái tư nhân không gian bản năng vẫn là sinh ra đã có sẵn, hẳn là. Vẫn là bị sao trời thú lăn lộn, Liễu Vân tấm tắc lắc đầu. Mắt lộ ra đồng tình, ngưng tụ thành một cái nắm tay đại quang cầu. Sau đó nhét vào đại lục căn nguyên, lúc trước ở Vân Chiêu Hoàng Triều trong thế giới. A Khải liền ăn thật sự căng. Kế tiếp hai cái thế giới bị bắt khai phá chứa đựng công năng, chứa đựng lượng tràn đầy, đến tu luyện thế giới sau, trực tiếp hấp thu linh khí làm năng lượng, còn phi thăng hai lần, các loại thiên kiếp lôi kiếp, ân, A Khải hiện tại chứa đựng năng lượng đã đếm không hết, hơn nữa A Khải bị Hắc Ảnh bản thể mang về. Thăng quá cấp, Hắc Ảnh quyền hạn lại cao. A Khải này cơ sở là dị thường đầm, biết được nhiều. Liền càng minh bạch nên như thế nào đi phân phối năng lượng chứa đựng, đã từng trải qua quá. Đối năng lượng liền đặc biệt để ý, đương nhiên, mặc kệ như thế nào, này đó năng lượng đều là A Khải một chút tồn lên. Nếu không có A Khải cho phép, Liễu Vân là sẽ không tự tiện đem A Khải gia sản móc ra tới đưa. Chủ yếu vẫn là A Khải chủ động nói ra. Muốn tặng cho đại lục căn nguyên một chút. Liễu Vân không có ngăn trở, nắm tay đại quang cầu. Thoạt nhìn không nhiều lắm, nhưng thực tế là áp xúc lên, chỉ cần đại lục căn nguyên tiêu hóa rớt. Đủ để thoát ly nguy hiểm, có thể thực tốt khôi phục lên. Đại lục căn nguyên kích động vầng sáng bao vây lấy Liễu Vân tay. Cảm kích lại lưu luyến. Liễu Vân nở nụ cười, thực ngứa, cái này, là A Khải nói phải cho ngươi, nói, đem có chút hẹn thùng xá khủng, xúc tại ý thức Hải A Khải cấp sách ra tới, A Khải vẻ mặt mộng bước, vội vàng ngăn cản kích động phát lại đây đại lục căn nguyên, chờ. Kế tiếp biến mất, A Khải đã bị đại lục căn nguyên vùi lấp, bọc vào căn nguyên quang cầu, A Khải. Kỳ thật có thể dùng nói, nó có thể phân tích năng lượng dao động, đọc đến hiểu, Liễu Vân cười hắc hắc, chuyển qua ánh mắt, tiền bối, như bây giờ, hẳn là không sai biệt lắm đi. Hắc Ảnh gật đầu, ân, chỉ cần đem bên ngoài sao trời thú đều rửa sạch sạch sẽ. Mini đại lục sự liền tính kết thúc, dư lại liền dựa nó chính mình khôi phục, Liễu Vân nhẹ nhàng. Thở ra, suy nghĩ có chút phiêu, mini đại lục sự tình giải quyết. Nàng đáp ứng rồi sự tình có phải hay không đều làm xong. Một thân nhẹ nhàng cảm giác, kia, chờ đại vũ trụ thế giới các tu sĩ rời đi sau. Nàng có phải hay không liền có thể suy xét phi thăng sự tình. Trên người nàng đã không biết bộ nhiều ít tầng phong tỏa. Cảm giác cả người đều trọng không ít. Đều đã vô pháp tưởng tượng. Giải phong lúc sau có thể hay không trực tiếp bay lên. Hắc Ảnh phong ấn không chỉ có riêng là áp chế đột phá tăng lên, còn có thể làm nàng bộ gông xiềng rèn luyện. Một khi tiếp xúc, khả năng liền sẽ toàn bộ bùng nổ, phòng trừng sẽ trực tiếp phá tan cái kia ngạch cửa. Đang nghĩ ngợi tới, A Khải đột nhiên tránh thoát quang cầu, vọt ra. Còn hô, ngao ngao ngao, ký chủ, không được rồi, đại lục căn nguyên nói muốn cảm tạ ngươi, phải cho ngươi một sợi quy tắc, ta, lời còn chưa dứt, liền có một đạo mang theo cổ xưa chất phác hơi thở quang mang bay về phía Liễu Vân, bởi vì không có bất luận cái gì công kích tính. Liễu Vân phục hồi tinh thần lại, căn bản không trốn. Hắc ảnh nâng nâng tay, giống như ngăn cản, nhưng là không ngăn lại. Kia quang mang nhanh như chớp chui vào Liễu Vân giữa mày. Liễu Vân chỉ cảm thấy thức hải giống như truyền đến từng đợt xiềng xích đứt gãy thanh âm. Tựa hồ có một loại trầm mặc tuyên truyền giác ngộ ở bùng nổ, sau đó tựa như vũ trụ tinh cầu nổ mạnh. Một tầng, lan đến càng ngày càng quàng, cảm giác đã trải qua thật lâu. Lại dường như trong nháy mắt, dư ba liền trải rộng toàn bộ thức hải mỗi một góc, Liễu Vân đầu óc trống rỗng. Đã gì cũng không biết, A Khải oa oa kêu, không dám hồi Liễu Vân thức hải. Lộ tuyến vừa chuyển, trốn đến hắc ảnh trên vai, còn lay một sợi tóc ngăn trở chính mình, hắc ảnh như có như không than một tiếng. A Khải cũng không biết hắn rốt cuộc có hay không thở dài. Chỉ thấy Liễu Vân ngốc lăng ở đương trường, sau đó trên người toát ra thật nhiều linh lực trận pháp. Lập lòe không ngừng, A Khải anh anh, tốt, ký chủ, không có việc gì đi. Muốn nổ mạnh cảm giác. Hắc ảnh nhìn thoáng qua thò qua tới đại lục căn nguyên. Không có việc gì, chỉ là quy tắc đối nàng tới nói. Có thể giải khóa rất nhiều đồ vật. Nàng còn không có chuẩn bị hào, ta mang nàng đi ra ngoài. Ngươi chạy nhanh chuẩn bị, chờ lát nữa nếu là có phi thăng thánh quang buông xuống. Ngươi cũng không nên bỏ lỡ, hắc ảnh vung tay áo. Liền mang theo Liễu Vân xuất hiện ở một đỉnh núi phía trên. Trên bầu trời đột nhiên dâng lên một tia cảm giác áp bách. Đại vũ trụ thiên đạo hơi thở nháy mắt buông xuống. Mini trên đại lục tu sĩ nháy mắt kinh dị, sôi nổi ngẩng đầu nhìn trời. Gì ngoạn ý nhi? Thiên đạo hơi thở, đã xảy ra gì? Bọn họ không phải ở bình thường sát sao trời thú sao? Vì cái gì sẽ đưa tới thiên đạo? Thiên đạo hơi thở, gì, rất quen thuộc, a, là thiên kiếp sao? Hẳn là bị thánh tôn phong tỏa, có lùi lại, tạm thời còn không thể xác định, như vậy đi xuống. Phong tỏa pháp bảo đều phải hỏng mất đi, kia còn không mau sát, có tiến hóa thành hoàn toàn thể sao trời thú. Một khi phong tỏa hỏng mất, đã có thể muốn chạy ra đi, mọi người bừng tỉnh đại lục. Lập tức mở ra gấp ba tốc, chiêu số cùng pháp thuật dường như có máy gia tốc, chạy nhanh giết đi, sau đó liền nghe thấy thánh tôn thanh âm, truyền tới mỗi người lỗ tai, nhất muộn, trong 7 ngày muốn đem mini đại lục rửa sạch sạch sẽ. Nếu không, này nửa năm liền uổng phí, kế tiếp không cần phải nói. Phiền toái sẽ càng nhiều, a, mọi người động tác không khỏi càng nhanh. Phía trước còn nhàn nhã thật sự. Cảm giác thời gian thập phần đầy đủ. Có thể từ từ tới. Nói là rửa sạch mini đại lục. Cùng nghỉ phép không sai biệt lắm. Thuận tiện còn có thể gần gũi chiêm ngưỡng một chút thánh tôn. Tuy rằng chỉ là phân thân. Cũng không dễ dàng gặp phải. Có người còn chưa bao giờ cảm ứng quá thánh ấn hơi thở. Thể hội một chút. Nhiều hơn nhớ kỹ loại cảm giác này. Tu luyện người kia đều ảo tưởng quá chính mình tắm gội thiên đạo thánh quang, được đến thánh ấn một ngày. À, như thế nào sẽ có người hiện tại đột phá à? Chỉ sợ đã hoàn toàn áp chế không được đi. Đúng vậy, bằng không ai tại đây phá địa phương độ thiên kiếp à? Đúng không, đến tự mang nhiều ít tài nguyên đâu. Một đám tu sĩ nhanh chóng giải quyết địch nhân, sau đó bắt đầu cày ruộng thức rửa sạch. Liễu Vân cái gì cũng không biết. Nàng thức hải cùng trong cơ thể đang ở phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là thức hải có xiềng xích đứt gãy thanh âm. Còn cùng với phong ấn rách nát thanh. Sơn băng địa liệt, liên miên không dứt. Phảng phất đã trải qua dài dòng thương hải tang điền. Thức hải đang ở đi bước một lột xác. Thực mau liền trở nên Liễu Vân chính mình đều không quen biết, mở rộng vô số lần đều không có đỉnh. Chỉ, nhưng tân hiện ra bộ phận cũng làm Liễu Vân cảm thấy một chút không xa lạ. phi thường quen thuộc, cái loại này quen thuộc cảm nói cho nàng. Này đó không gian nguyên bản chính là tồn tại ở chỗ này, chỉ là phía trước đều bị phong ấn lên, hiện giờ mới một lần nữa vạch trần khăn che mặt, đã trở lại, đáy lòng đột nhiên liền trào ra rất nhiều cảm động. Càng nhiều cảm khái, hết chương.